Oan gia thành đôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhanh không chậm thì cũng đã đến ngày kỷ niệm 24 năm thành lập của Thống Nhất. Hôm nay tất cả những thành viên của Vũ gia và những khách quý đều đã có mặt đầy đủ ở sảnh bữa tiệc. Hôm nay Vũ Dạ Uyển đã giận dỗi và Hitler đường phục sinh nên cô bé không còn bám lấy cậu ta nữa. Tuy nhiên, thay vào việc không bám lấy đường phục sinh nữa mà cô bé Tiểu Dạ Nhi của chúng ta đã ôm chặt lấy cổ của người anh Vũ Ngự An của mình. Từ nhỏ Vũ Dụ An rất ít khi ở nhà. Nhưng ngoài Di Di ra thì Ngự An yêu chiều nhất chính là Dạ Uyển. Không chỉ vậy, đối với người anh họ lâu ngày không gặp này, Dạ Uyển cũng không quá xa lạ mà còn thân thiết hơn mức anh họ. Khi quan gia bước đến chào hỏi thì quan Vi Duyệt có hỏi nhỏ với đường phục sinh. Hơ, kim bài miễn tử của cậu đi theo người khác rồi à? Cái quần què gì mà kim bài miễn tử? Lúc này, Vũ Dụ Bạch từ xa đi đến bên cạnh cô. Anh chỉ dịu dàng choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của quan Vi Duyệt rồi nhìn lên đường phục sinh. Thế cậu nghĩ bao nhiêu năm nay mẹ tôi không sắp xếp cậu đi xem mắt là vì cái gì? Tiểu Dạ, đúng vậy, nhưng cậu không cần nghĩ. Hôm nay Tiểu Dạ đã có Ngự An rồi. Nó không nhớ đến cậu đâu. Cái gì? Cậu mới nói cái gì? Ngự ngự gì cơ? Vũ Ngự An, con trai lớn của cậu hai. Lúc này đường phục sinh chỉ gật gù. Dù sao thì cậu ta cũng chưa từng có ý định gì với Dạ Uyển. Cho dù cô bé có là cô chiêu của một gia đình quyền quý đến mấy thì Tiểu Dạ cũng chỉ mới là một đứa bé. Tính theo tuổi tác thì Tiểu Dạ còn nhỏ hơn anh tận 15 tuổi. Đối với anh khoảng cách đó quá chệch lệch đi. Với lại, hiện tại anh đang là diễn viên. Đang là ngôi sao sáng trên trường quốc tế. Anh không muốn có sự ràng buộc nào cả. Ngay cả Tiểu Dạ, Di Di hay một cô gái khác. Tôi nói cậu, có thì cố giữ. Mất đừng tìm, nói xong, Vũ Dụ Bạch đưa quan Vi Duyệt bước đi về phía cha mẹ của mình. Lúc đang đi thì quan Vi Duyệt khẽ cười. Rồi cô nói với anh, lúc này là anh nói với đường phục sinh, hay là nói với anh vậy? Cả hai, quan Vi Duyệt phì cười. Vũ Dụ Bạch mà cô biết 6 năm trước luôn lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng Vũ Dụ Bạch hôm nay không phải như vậy. Thì ra bên trong con người anh vẫn còn có nét hài hước. Khi cô và anh bước đến chỗ của Vũ Dạ Triệt và Trang Nhược Uyển thì toàn thân của cô có chút run nhẹ. Trước mắt cô chính là một couple trong truyền thuyết. Một người là vị lãnh đạo tài ba trên thương trường. Một người lại là nữ thần qua nhiều năm tháng. Không dừng lại ở đó. Họ còn là cha mẹ chồng tương lai. Đạch, cô đang nghĩ cái quái gì thế lầy? Cha mẹ chồng gì chứ? Phỉ phui cái suy nghĩ. Trong lúc cô đang đấu tranh với những thứ suy nghĩ trong đầu, thì Vũ Dụ Bạch đã ghé sát vào tai của cô, thì thầm, có cần anh rót trà cho em dâng cho cha mẹ chồng hay không? Gương mặt hốt hoảng của quan Vi Duyệt bắt đầu đỏ ửng lên. Cái này không phải rất giống với cái gọi là ly trà của con dâu. Sao, cô lại nghĩ cái quỷ gì nữa vậy trời? Ôi mô Phật! Đúng là bị sắc đẹp của bạn trai làm mê muội mà. Hu hu, Dụ Bạch, con đừng trêu con bé nữa. Con xem, gương mặt của con bé sắp phát nổ rồi kìa. Vũ Dụ Bạch chỉ cười cười không trả lời. Còn quan Vi Duyệt thì cứ bám dính lấy tay anh. Ôi, anh chưa bao giờ nghĩ cô bạn gái của anh lại có lúc ngượng đến mức như vậy. Chậc, đúng thật là, đáng yêu chết đi được. Trang Nhược Uyển nhìn quan Vi Duyệt rồi lại nhìn sang Ngụy Quân Cửu Cửu. Liền gật đầu, nếu nói Tiệt Gia đã dạy dỗ được một Trang Nhược Uyển tài sắc vẹn toàn, thì quan gia và Ngụy Quân gia cũng đã hun đúc được cho cháu gái của họ một nét tinh tường. Quan phu nhân, con bé này, rất được, Vũ phu nhân nói quá, Tiểu Duyệt vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Trong khi tất cả mọi người còn đang trong bữa tiệc thì bên ngoài sảnh bước vào là một nhóm 4 người. 2 nữ 2 nam, lúc này Vũ Dụ Bạch liền nhíu mày. Anh không ngờ lần này về Phong Thành, X không chỉ mang Anna và Vic ngay cả người được mệnh danh là sát thần, kia cũng được cô ta đưa về. Xem ra mục đích lần này của cô ta không đơn giản nữa. mà nó đã được xem là một nhiệm vụ bất khả thi. Lúc này dưới sự ngỡ ngàng và còn nhiều người sợ hãi. Trái lại với tất cả, ánh mắt của Trang Nhược Uyển vẫn lạnh băng. Hiện tại Tuyệt Ảnh Quân đang do Vũ Dụ Bạch đứng đầu. Tuy nhiên, người bên ngoài không biết nhưng nội tình bên trong thì ai cũng biết. Trên danh nghĩa là Vũ Dụ Bạch, người trực tiếp tiếp quản chính là cô cháu gái độc nhất của Tiết Khuyết, Trang Nhược Uyển. Bên cạnh Trang Nhược Uyển được sự hỗ trợ từ bộ tứ Chu Tước, Kim Long, Tân Yết và Mộ Kiêu. Cả bốn người đều được xem là nguyên lão của Tuyệt Ảnh Quân. Bây giờ bên cạnh Tân Yết còn có Mộ Sa, ai cũng biết Mộ Sa tuy không giỏi võ nhưng về dược thì cô ấy là tài nhất. Còn bên cạnh Mộ Kiêu chính là Giang Nhạn Duy. Tuy bề ngoài Giang Nhạn Duy rất dịu dàng và thùy mị, nhưng bên trong Giang Nhạn Duy chính là chuyên gia về đạn dược và thuốc ống. Nói chung, từng người bên cạnh Trang Nhược Uyển, không phải thiên tài thì cũng là cao thủ. Bây giờ, một trong những người khiến Trang Nhược Uyển phải xem trọng chính là cô gái này. Hoan nghênh cô đến bữa tiệc của Thống Nhất. Nhạ Tổng, Nhạ Ly, Cách Trương.